Vô thượng sát thần, chương 1281, ăn cho ta, góc truyện audio.com, mắt thấy chọc mệnh thiên vĩ càng ngày càng gần, tâm Tiêu Phàm cũng khẩn trương lên, hắn đã cảm thụ đến một cỗ khí tức tử vong đang áp sát. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân rét run, thân thể cũng biến thành cứng ngắc, tốc độ càng ngày càng chậm. Sắc mặt Tiêu Phàm biến hóa, thân thể bản thân lúc này vậy mà không nghe sai khiến. Nói không sợ là không có khả năng, nhưng còn không làm Tiêu Phàm sợ hãi đến dũng khí chạy trốn đều không có, về phần tại sao không động được thì Tiêu Phàm cũng không biết. Bất quá, khi hắn lần nữa hướng phía dưới nhìn lại, lại phát hiện tốc độ chọc mệnh thiên vĩ cũng chậm hơn rất nhiều, tám đầu xúc tu gắt gao cắm vào bốn phía trong vách đá, từng bước một leo lên. Ngũ hành phong ấn vốn chính là dùng để đối phó nó mặc dù mạnh hơn ta, nhưng tiếp nhận áp lực khẳng định cũng hơn ta vô số lần. Tiêu Phàm vui vẻ, đối với hắn mà nói đây coi là một tin tức tốt, chỉ cần tiếp tục vừa lên vừa trốn, chọc mệnh thiên vĩ muốn đuổi kịp hắn cũng không dễ dàng, bởi vì càng lên phía trên, chọc mệnh thiên vĩ tiếp nhận áp lực càng lớn, muốn giết hắn càng thêm gian nan. Chỉ là, hắn hiện tại phải giải quyết vấn đề thân thể cứng ngắc, nếu như tiếp tục bất động ở chỗ này, chọc mệnh thiên vĩ sớm muộn sẽ đuổi kịp hắn. 100 trường, 80 trường, 40 trường, theo chọc mệnh thiên vĩ không ngừng tới gần, thân thể Tiêu Phàm run rẩy càng ngày càng lợi hại, thậm chí thật giống như bị một cỗ lực lượng giam cầm. Là nó, Tiêu Phàm bỗng nhiên minh bạch tới, bản thân không cách nào động đậy nhất định là chọc mệnh thiên vĩ xuất thủ, bằng không mà nói thân thể hắn làm sao có thể không nghe sai khiến đây. Đáng tiếc coi như biết thì như thế nào, Tiêu Phàm vẫn không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn chọc mệnh thiên vĩ tới gần. Tiêu Phàm có thể nhìn thấy trong ánh mắt lộ ra chọc mệnh thiên vĩ từng vệt cười lạnh, tựa như thập phần khinh thường Tiêu Phàm sâu kiến chạy trốn. Rốt cục chọc mệnh thiên vĩ ở cách Tiêu Phàm 10 trượng thì dừng lại thân hình, nó từ trong vách đá rút ra một cái xúc tu chậm rãi hướng về Tiêu Phàm dò tới. Có lẽ là thừa nhận áp lực thật lớn, tốc độ xúc tu kia hành động rất chậm. Có lẽ là nó cố ý muốn tra tấn Tiêu Phàm cho nên không muốn lập tức giết chết hắn. Trái tim Tiêu Phàm phù phù phù phù nhảy lên, thiếu chút nữa thì từ trong cổ họng nhảy ra, hắn trợn to hai mắt nhìn chằm chằm đầu xúc tu kia. Xúc tu chưa tới, một cỗ uy áp bàng bạc liền ép Tiêu Phàm có chút không thở nổi, Tiêu Phàm ngửa mặt lên trời gào thét ra sức kích ra tu la huyết mạch cùng thần long huyết mạch. Sắc mặt hắn kìm nén đến đỏ bừng, nửa người trên nổ tung, lộ ra cơ bắp cứng cáp hữu lực, quanh người hắn thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm, kinh mạch đáng sợ bạo khởi. Giống, đột nhiên sau lưng Tiêu Phàm hiện lên một đạo hắc sắc thiên mạc to lớn, hắc sắc thiên mạc cùng hắc ám hòa làm một thể, thậm chí tựa như thôn phệ bóng đêm vô tận. Sau đó, xúc tu của chọc mệnh thiên vĩ trong nháy mắt ngưng một cái, vô số con mắt kịch liệt run rẩy, nó chỉ thấy bên trong bóng đêm vô tận đột nhiên xông đi ra một đạo hắc sắc móng vuốt chụp vào xúc tu to lớn của nó. Có thể động, trong chớp nhoáng, Tiêu Phàm tránh thoát cỗ trói buộc chi lực, chỉ là làm Tiêu Phàm mắt trợn tròn là xúc tu huyết sắc to lớn vậy mà hướng về phía dưới bỏ chạy. Đáng tiếc tốc độ móng vuốt càng nhanh hơn, trực tiếp dắt lấy xúc. Góc truyện audio.com, tu huyết sắc sau đó nhanh chóng bao trùm, hắc sắc càng nhanh chóng ăn mòn xúc tu huyết sắc. Phải biết, khu trục bốn phía xúc tu chọc mệnh thiên vĩ trước đó là hắc ám, nhưng mà hiện tại lại bị hắc ám ăn mòn. Đây là, Tiêu Phàm trợn to hai mắt, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin, bởi vì hắn cảm ứng được móng vuốt màu đen là cái gì, chính là U Linh Chiến Hồn. Tiêu Phàm gặp qua U Linh Chiến Hồn tự động hộ thể, nhưng hắn còn là lần thứ nhất nhìn thấy U Linh Chiến Hồn chủ động xuất kích đối với một đầu hồn thú, lần trước xúc tu bá đạo cũng chỉ là ứng phó ý niệm đế thương giả mà thôi. Hắn phát hiện U Linh Chiến Hồn càng quỷ dị hơn, trong ánh sáng hắc sắc thậm chí còn lộ ra một tia huyết sắc. Ô giống tương đương, chọc mệnh thiên vĩ ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, bên trong thanh âm tràn ngập sợ hãi và không thể tin. Nhưng mà U Linh Chiến Hồn tựa như quấn lên chọc mệnh thiên vĩ, một đầu xúc tu to lớn đã bị nó quấn quanh một nửa, hơn nữa căn bản không có ngừng tay. Sau một khắc, sự tình phát sinh khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên, chỉ thấy chọc mệnh thiên vĩ đột nhiên tự cắt một đầu xúc tu, sau đó thân thể nhanh chóng hướng về phía dưới rơi xuống. Cảm thụ đến trạng thái U Linh Chiến Hồn, Tiêu Phàm kinh ngạc không thôi, hắn phát hiện đầu xúc tu bị U Linh Chiến Hồn bắt lấy lại bị U Linh Chiến Hồn nuốt chừng. Lúc U Linh Chiến Hồn trở lại trên người hắn, một cỗ lực lượng phản hồi to lớn trải rộng toàn thân, thương thế Tiêu Phàm trong nháy mắt tốt hơn một nửa. Khóe miệng Tiêu Phàm giật một cái, U Linh Chiến Hồn nhất định chính là kẻ ăn hàng. Lần trước nuốt ý niệm đế thương giả, lần này ngược lại tốt, vậy mà chọc mệnh thiên vĩ cũng dám nuốt. Đừng chạy, nhìn thấy dạng cơ hội này, Tiêu Phàm lại làm sao có thể bỏ lỡ đây, thân thể hắn hóa thành lưu quang xông thẳng đến chọc mệnh thiên vĩ. Nhìn thấy Tiêu Phàm đuổi theo, bên trong vô số con mắt chọc Mệnh Thiên Vĩ đều là vẻ sợ hãi, lúc này Tiêu Phàm khống chế U Linh Chiến Hồn lần nữa xuất kích. Phốc một tiếng, U Linh Chiến Hồn bỗng nhiên lại bắt lấy một đầu xúc tu, lần này dưới sự khống chế của Tiêu Phàm, một đầu xúc tu chỉ dùng mấy hơi thở liền bị thôn phệ không còn một mảnh, mà thương thế Tiêu Phàm đã hoàn toàn phục hồi như cũ. Hơn nữa, hắn cảm giác lực lượng bản thân nhanh chóng tăng vọt, nhất là lực lượng linh hồn, so với trước càng cường đại hơn nhiều. Thậm chí, còn có một loại lực lượng huyền diệu cũng nhanh chóng tăng lên, mặc dù Tiêu Phàm không biết lực lượng kia là cái gì, nhưng cùng mệnh cách có quan hệ. U Linh ăn cho ta, tiếp tục ăn cho ta. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm ra sức gào thét tựa như đánh máu gà, hưng phấn vô cùng. Mới vừa rồi bị chọc Mệnh Thiên Vĩ tổn thương không nhẹ, trong lòng Tiêu Phàm kìm nén một cỗ lửa giận to lớn, hắn còn chưa từng bị biệt khuất như này. Vốn cho là vô cùng có khả năng sẽ chết ở chỗ này, không nghĩ tới U Linh Chiến Hồn đột nhiên mang cho hắn vui mừng ngoài ý muốn, liền chọc Mệnh Thiên Vĩ đều có thể ăn. Mặc dù hắn không biết thực lực chọc Mệnh Thiên Vĩ như thế nào, nhưng chỉ cần U Linh Chiến Hồn có thể khắc chế nó liền đã đủ rồi. Theo Tiêu Phàm ra lệnh một tiếng, U Linh Chiến Hồn lại bắt lấy đầu xúc tu thứ ba, mấy hơi thở, đầu thứ ba xúc tu lại bị thôn phệ không còn. Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm thụ bản thân đang không ngừng mạnh lên, nếu như lĩnh ngộ tam trọng tu la chi ý, hắn lập tức liền có thể. gocchuyenaudio.com, đột phá chiến thánh cảnh hậu kỳ. Oanh, đột nhiên, một tiếng vang từ thể nội Tiêu Phàm truyền đến, bởi vì hồn hải biến mất cho nên phệ hồn huyết tầm một mực được nuôi dưỡng ở bên trong huyết mạch. Nhưng mà hiện tại phệ hồn huyết tầm vậy mà đột phá, lần trước phệ hồn huyết tầm liền đột phá đến chiến thánh cảnh trung kỳ, hiện tại đột phá đến chiến thánh cảnh hậu kỳ. Tốt, Tiêu Phàm kinh hỉ vô cùng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền đem phệ hồn huyết tầm đưa vào bên trong tiểu thiên địa, phệ hồn huyết tầm đột phá đối với hắn mà nói có thể lại là một sự giúp đỡ lớn. U Linh, liều mạng ăn cho ta, còn 5 cái xúc tu, mỗi một đầu đều không buông tha. Tiêu Phàm kêu to, hắn tin tưởng một khi nuốt 5 cái xúc tu kia, phệ hồn huyết tàm tuyệt đối có thể đột phá chiến thánh cảnh đỉnh phong. Hiện tại Tiêu Phàm hắn cũng không chỉ nghĩ đến báo thù, mà là cho không ít đồ vật trên người mạnh lên, dạng cơ hội này là cực kỳ thưa thớt. Cách chương.